rồi ông muốn tôi ngồi lâu chừng nào cũng xin vâng. Nhưng mà ông bị cảm hàn mất rồi, tôi đã thấy ông run cầm cập và ông phải ăn tí cháo cho dứt cơn lạnh đi đã. Người đàn bà đáng kính ấy lật đật chạy đi, tôi cúi lại gần đống lửa hơn, đầu thì nóng, toàn thân lại rét run. Hơn nữa, thần kinh và não tôi bị kích thích gần như tới mức ngây dại. Điều đó khiến tôi cảm thấy không phải khó chịu, mà đúng ra là nơm nớp, như hiện giờ tôi vẫn còn lo thế, sợ bị tác động nghiêm trọng của những sự việc hôm nay và hôm qua. Bà ta trở lại ngay, mang theo một cái liễn bốc khói và một giỏ đồ khâu. Sau khi đặt cái liễn vào ngăn bên lò sưởi, bà kéo ghế lại, rõ ràng thích thú thấy tôi dễ kết giao như vậy. Trước khi tôi đến ở đây, bà bắt đầu kể, không đợi tôi phải nài thêm, tôi hầu như ở luôn đồi gió hú, vì mẹ tôi là vú nuôi cậu hai Dionser, tức là cha đẻ của Helton, và tôi thường quen chơi đùa với đám trẻ con. Tôi cũng chạy việc vặt, góp sức dở cỏ để phơi khô, và quanh quẩn ở trại, sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho bất cứ ai sai. Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, tôi nhớ dạo ấy là đầu mùa gặt, cụ chủ Onser ở trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng cho một chuyến đi xa, và sau khi dặn dò Joseph những việc cần làm trong ngày, cụ quay sang Hadley, Cathy và tôi, vì tôi đang ngồi ăn cháo với hai cô cậu. Cụ nói với con trai, này chú mình, hôm nay cha đi Liverpool, cha sẽ mang gì về cho con đây? Con có thể nêu cái gì con thích, nhưng ít ít thôi, bởi vì cha sẽ cuốc bộ cả đi lẫn về, mỗi lượt 60 dặm, một thôi đường dài đấy. Hai đi, sướng, một cây vĩ cầm ạ. Rồi cụ hỏi Cathy, dạo ấy cô bé vừa mới 6 tuổi, nhưng đã có thể cưỡi bất cứ con ngựa nào trong chuồng, nên cô xin một cái roi ngựa. Cụ cũng không quên tôi, vì cụ vốn là người hảo tâm, tuy thỉnh thoảng cũng khá nghiêm. Cụ hứa mang về cho tôi một túi táo và lê, rồi cụ hôn các con, chào tạm biệt và lên đường. 3 ngày cụ vắng nhà, đối với cả bọn tôi có vẻ dài dằng dặc, và cô bé Cathy cứ luôn miệng hỏi, bao giờ bố về? Bà cụ Onser chắc chồng về vào giờ ăn đêm của tối hôm thứ ba, nên bà cứ hoãn bữa ăn hết giờ này sang giờ khác, nhưng chả có dấu hiệu gì là cụ về. Và cuối cùng, lũ trẻ đâm mệt vì phải chạy hoài xuống cổng ngóng trông. Rồi trời tối mịt, bà cụ định cho bọn trẻ đi ngủ, nhưng chúng buồn rầu xin phép cho thức chờ. Vào khoảng 11 giờ đêm, then cửa được nâng lên lặng lẽ và cụ chủ bước vào. Cụ gieo mình xuống một cái ghế, vừa cười vừa rên rẩm và bảo tất cả đứng ra xa vì cụ đang mệt muốn chết. Có cho ba vương quốc mà bắt phải đi bộ một chầu như thế này nữa, cụ cũng không thể làm được. Đến cuối chặng lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói, vừa mở cái áo bành tô, cuộn thành một đụm ôm trong tay. Xem này bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt đến thế, nhưng dù sao, bà cũng phải coi nó như một món quà của Chúa ban, tuy nó đen đến độ tưởng như ở chỗ quỷ sứ chui ra. Chúng tôi xúm lại và tôi ghé mắt nhìn qua chõm đầu cô Cathy, thấy một đứa bé tóc đen, rách rưới, bẩn thỉu, vào cỡ mới biết đi, mới biết nói. Thực ra, mặt nó non còn già dặn hơn mặt Catherine. Tuy nhiên khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn quanh và lắp bắp toàn một thứ tiếng ngọng nghịu không ai hiểu nổi. Tôi hoảng sợ, còn bà cụ Onser thì sẵn sàng quẳng nó ra khỏi cửa. Bà nổi khùng lên thật và hỏi làm sao ông lại dở chứng, mang cái thằng bé Zigan này về nhà khi mà hai vợ chồng cũng có con đẻ phải nuôi nấng, cung đốn. Ông định làm gì với nó và ông có điên hay không? Cụ chủ cố giải thích vấn đề, song quả thực cụ đang mệt gần chết và giữa những lời rầy la của bà, tôi chỉ có thể hiểu câu chuyện như thế này. Ông cụ thấy nó đói lả, tựa như câm, không nhà không cửa, bơ vơ giữa phố phường Liverpool. Cụ bèn nhặt nó và hỏi xem chủ nhân của nó là ai. Chẳng ma nào biết nó thuộc về ai. Cụ kể vậy, và vì cả tiền nong thời gian của cụ đều có hạn, cụ nghĩ cứ mang luôn nó về nhà với mình còn hơn là tiêu pha vô ích ở đấy. Bởi lẽ cụ đã nhất quyết không bỏ nó lại trong tình trạng như lúc thấy nó.